lúc ngồi trong phòng khách thì nghe Đại Đức dẫn chương trình, Đại Đức Thích Vũ Minh có dùng từ là cung thỉnh giảng sư, chuẩn bị cung thỉnh Pháp Sư Quang Lâm. Chúng tôi nghe không biết có rõ hay không, Quang Lâm Pháp Trường đúng không? Pháp Trường nhưng mà để dẫn chương trình nói là Quang Lâm giảng đường, Pháp Sư thì Quang Lâm Pháp Trường là phải rồi. Còn giảng sư á, mới là Quang Lâm giảng đường. Và đây là lần thứ nhì chúng tôi nghe một vị thầy nói. Trước đó thì cũng có một vị thầy ở tỉnh Đồng Nai cũng là cung thỉnh Chư Tôn Thiền Đức Quang Lâm Pháp Trường. Đây là người thứ nhì mà chúng tôi nghe là Quang Lâm Pháp Trường. Vì tôi ngồi trong phòng khách nghe âm thanh nó dội dội, không biết có đúng vậy không, mà bởi vì xác nhận là đúng không? Đúng không? Đó. Nên cái đề tài của bài giảng sáng hôm nay mang tên là Quang Lâm Pháp Trường. Đề tài này hot hot. Quang Lâm Pháp Trường. Pháp Trường là cái nơi xử bắn, cái nơi giết người, nơi xử bắn, đúng không? Mà Quang Lâm Pháp Trường tức là Quang Lâm đến cái nơi mà mình sẽ chết vậy thôi. Và để cho ăn cơm có canh, tu hành có bạn, chết thì phải có bạn mới nó mới vui. Cho nên chúng tôi cũng xin mời toàn thể quý vị Quang Lâm Pháp Trường. Chứ nhiều khi chúng tôi đi mình cũng buồn, cho nên là phải đi chung đó. Cho nên nếu chết thì chết chùm, còn sống thì cũng sống chung. Hôm nay mình đề tài của mình có bốn từ thôi: Quang Lâm Pháp Trường. Quang là gì? Ánh sáng. Lâm là gì? Đến. Quang là đến, mang ánh sáng đến, mang cái ánh sáng đến. Pháp Trường là cái nơi mà xử bắn, hay là cái nơi mà giết chết, giết người, là Pháp Trường. Và tất cả những người chúng ta đang ngồi đây đều sẽ Quang Lâm Pháp Trường, đúng không? Đọc cho thầy. Tôi sẽ Quang Lâm Pháp Trường. Đọc. Tôi sẽ Quang Lâm Pháp Trường. Tôi sẽ Quang Lâm Pháp Trường. Còn những người nào mà lớn tuổi rồi á, mấy người trẻ trẻ thì đọc là tôi sẽ Quang Lâm Pháp Trường. Còn người mà lớn tuổi một chút á, từ 60 trở đi á, thì đọc tôi sắp Quang Lâm Pháp Trường. Tôi sắp Quang Lâm Pháp Trường. Đọc lớn lên chứ đừng sợ gì đọc nhỏ vậy, đúng không? Chồng mà còn không sợ, vợ còn không sợ, tứ thần mà sợ cái gì, đúng không? Quý vị có sợ chồng cái gì, sợ vợ cái gì không? Mà tử thần mà sợ cái gì? Không có sợ, đúng không? Cha mẹ mình cũng không sợ, chồng mình cũng không sợ, vợ mình cũng không sợ. Tử thần là cái gì mà mình sợ? Đọc lớn lên. Tôi sắp Quang Lâm Pháp Trường. Sáng thức dậy. Không phải, còn đâu phải. Sáng thức dậy là đọc cái câu ở trước, trước khi bước xuống giường. Tôi sắp Quang Lâm Pháp Trường. Tôi sắp Quang Lâm Pháp Trường. Đó. Trưa, trước khi đi ngủ trưa, trước khi ăn cơm xong, bắt đầu lên giường nằm nghỉ ngơi á, thì cũng đọc câu đó luôn. Tôi sắp Quang Lâm Pháp Trường. Trước khi tối, trước khi ngủ á, cũng đọc câu đó. tôi sắp quang lâm pháp trường. Hơi yếu đây nha, có gì đọc hơi yếu à. Đó, quý vị mà thần chết mà quý vị sợ nó thì nó sẽ ăn hiếp mình, còn nếu mình không sợ nó thì nó sợ mình. À, nó vậy đó. Chứ mình là thần tử thần mà, thần chết mà mình không sợ nó thì nó sợ mình, còn nếu mình sợ nó ăn hiếp mình à, chết sớm à. Chứ đọc cái câu đó mà sống lâu, tử thần nó thấy mình không sợ nó cho nên nó không dám tới ăn trộm ăn cướp, mà nó thấy mình nó sợ thì nó đâu dám cướp. Mình có võ, có võ. Còn nếu như mà mình ăn trộm cướp mà mình thấy mình yếu, mình sợ nó thì nó cướp mình. Quý vị hiểu thầy nói không? Chứ không có sợ. Tử thần mình không sợ. Muốn chết lúc nào chết, không có sợ gì hết. Hồi nãy là Đức Bụi Minh nói là ông sư Thích Thiện Minh có giảng pháp ở đây. Và bây giờ cũng đã đi rồi, viên tịch rồi, chết rồi. Và chúng tôi là cái người mà lo lễ tang cho sư ở chùa sư mấy đêm, rồi là đưa sư về Vĩnh Long, rồi chôn trong bảo tháp, vân vân. Đó, cho nên là tử thần nó sẽ đến với mình bất cứ lúc nào, già trẻ gì không biết, mà nó đến là phải đi. Đó, nhưng mà nếu mình có tu thì mình cũng đi với nó, nhưng mình không sợ nó, không sợ. Đọc theo thầy câu này: cái chết không đáng sợ, chỉ sợ là mình sợ chết. Hiểu không? Hiểu xong vỗ tay. Đọc lại: cái chết không đáng sợ, chỉ sợ là mình sợ chết. Rồi quý vị có sợ chết không? Không. Trả lời lớn lên: có sợ chết không? Không. Nếu không sợ chết thì nghe thầy tập cho cái bài này. Bài này mang tên là chết chết chết chết đến rồi. Chết chết chết chết đến rồi. Đọc nghe thầy đọc câu nào gì, đọc lại câu đó. Chết chết chết chết đến rồi, chết chết chết chết đến rồi, chết chết chết chết đến rồi, chết đến trong muôn cuộc đời. 2, 3. Trời ơi, đọc giống như người sắp chết vậy trời. Đúng không? À, đọc lớn lên: chết chết chết chết đến rồi, chết chết chết chết đến rồi, chết chết chết chết đến rồi, chết đến trong muôn cuộc đời. Hồi xưa ông chồng mình ông thương mình dữ lắm, vợ mình thương mình dữ lắm, bây giờ cái tình thương đó chết rồi, ông thương người khác rồi, bà vợ mình thương người khác rồi thì chết rồi chứ sống đâu. Có hiểu thì nói không? Hồi xưa ông chồng mình á, người vợ mình thương mình dữ lắm, đi đâu làm gì mấy người đó cũng quan tâm tới mình hết á, sợ mình buồn, sợ mình khổ. Còn bây giờ mình buồn cái cha mình khổ cái cha mình, họ không quan tâm tới nữa, đúng không? Vậy cái tình cảm nó còn hay là chết rồi? Chết rồi. Cái tình cảm hồi xưa của người chồng mình, người vợ mình bây giờ không còn nữa thì cái tình cảm đó nó sống hay nó chết? Chết. Đó, thì sanh nè, già nè, bệnh nè, chết. Sanh là sanh ra, già đi, rồi bệnh đi, rồi chết đi, không phải quan lâm pháp trường là cái gì nữa. Bao nhiêu năm làm kiếp con người sanh ra, Chợt một chiều tóc trắng như vôi là già, lá úa trên cao rụng đầy là bệnh, cho trăm năm vào chết một ngày là chết, sanh lão bệnh tử. Như vậy thì mình đang sống nhưng mình đang đi tiến gần đến cõi chết. Mình đang sống nhưng mà từng bước chân của mình đang tới cái cõi chết. Như vậy thì Quan Lâm pháp trường chứ gì nữa, đúng không? Đọc lại, Quan Lâm pháp trường. Đó, quý vị thấy không? Mình đang Quan Lâm tới pháp trường mà. Sanh, già, đau, chết. Cái bông này nó mới nè. Nó xanh lên đây, nó vàng đẹp không? Bây giờ nó cũng đang Quan Lâm tới pháp trường. Nó úa đi, nó tàn đi bằng đâu quăng vô giỏ rác. Quan Lâm pháp trường. Dân hoa cúng đến Phật Đà, nguyện mau giải thoát sanh già khổ đau. Hoa tư nhưng sẽ úa sầu, tấm thân tứ đại khỏi sao điêu tàn. Quan Lâm pháp trường là vậy đó. Tức là đang sanh, đang vàng, đang đẹp. Bây giờ nó Quan Lâm pháp trường là nó úa lần lần, úa lần lần, úa lần lần rồi nó tiêu luôn. Chúng ta cũng vậy, Quan Lâm pháp trường. Cái ý nghĩa của chữ Quan Lâm pháp trường là vậy đó. Cảm ơn thầy Vũ Minh sáng nay dùng cái từ đó để mà chúng ta có một đề tài rất là đặc biệt. Có lẽ đề tài này không ai thuyết, không ai giảng đâu. Chắc của mình thầy cảm ứng được cái lời nói của thầy Vũ Minh cho nên thầy mới giảng được. Vỗ tay khen thầy chứ. Đó. Chứ tôi nghe cái đó rồi thầy không dám tới. Nếu mà thầy nghe qua thỉnh cho dạ pháp sư Quan Lâm pháp trường, thầy lên xe thầy chạy về chùa thầy thôi à. Trời ơi, thỉnh lên pháp trường sao đi chi, đúng không? Mày hiểu thầy nói không? Nhưng mà không, thầy sẵn sàng lên pháp trường. Cái người tu mình chỗ đó, không sợ chết. Không sợ. Cái chết không đáng sợ, chỉ sợ là mình sợ chết. Cho nên không có sợ chết, đúng không? Mà trong kinh Đức Phật ngày dạy, Maranang phải biết xa mấy tôi sẽ chết. Mỗi ngày phải niệm như vậy đó. Niệm Phật cũng tốt, rồi niệm chư thiên cũng được, niệm hơi thở cũng được, niệm sự chết cũng được. Tôi sẽ chết, tôi sẽ chết. Ở trong thiền nó có 40 đề mục thiền, 40 đề mục. Thì trong đó có đề mục niệm Phật, và nó có một đề mục nữa là niệm sự chết. Maranang Nusati, Marana Nusati, Mara Nusati, tức là niệm sự chết. Bây giờ thầy thổi cho quý vị một cái luồng không khí mới, đúng không? Giống như thành phố mới Bình Dương vậy đó. Thổi cho mình một cái luồng không khí mới là niệm sự chết. Dựa theo cái ý tưởng sáng nay Quan Lâm pháp trường đó. Mà khi quý vị đối diện với cái chết rồi, niệm sự chết thì không sợ chết. Mà chết nó đến đó, thì mình chào nó, mình chấp nhận. Chấp nhận thương đau đừng hỏi tại sao. Là vậy đó, chấp nhận cái chết, không thắc mắc. Nhưng khi còn sống, chúng ta sống an lạc, sống hoan hỷ, sống mát mẻ, sống tu hành, thì chết mới yên tâm được, mới an lạc được. Còn kiếp này chúng ta sống đầy nghiến, khó chịu, buồn phiền, quan trái, đau khổ, thì chết đi, đời sau tiếp tục đau khổ nữa. Tiếp tục khóc. Kiếp này chúng ta khóc, khi sao chúng ta khóc. Kiếp này chúng ta cười, khi sao ta cười. Nên tại sao mà ông bà mình nói một nụ cười bằng 10 tháng thuốc bổ vậy đó. Phải cười. Trước khi chết cũng phải cười cái rồi chết. Nhớ vậy đó. Mỉm cười rồi chết. Vui quá. Trong cuộc đời của mình tu nhiều hơn, phước nhiều hơn tội. Trong cuộc đời của mình tu nhiều hơn không tu. Thì như vậy mình mới vui được. Chứ trong cuộc đời của mình là tội nhiều hơn phước, không tu nhiều hơn tu, chết buồn dữ lắm, đau khổ dữ lắm. Đọc theo thầy. Ngày chết đến trên khắp muôn nơi, ngày chết đến trên khắp muôn nơi, vòng hoa thơm tan tóc đâu vui, còn chi đâu tham đắm đuôi. Đời si mê bao nỗi thăng trầm, Ngài chết đến trên khắp muôn nơi, vòng hoa thơm tan tóc đâu vui, còn chỉ đâu tham đâm đuôi, đời si mê bao nỗi thăng trầm. Hai ba. Giỏi quá, vỗ tay khen mình đi. À, đó là khi mình niệm cái câu Quan Lâm pháp trường hay là chết, thì cái lòng tham mình nó sẽ giảm xuống ngay. Cái hiệu quả của cái người mà đọc cái câu Quan Lâm pháp trường hay là niệm sự chết, đó là lòng tham của mình nó sẽ giảm xuống. Còn chi đâu tham đắm đuối, đời si mê bao nỗi thân trầm. Ngày chết đến trên khắp muôn nơi, ở đâu cũng có đó, chứ không phải chỉ có nhà mình có mà nhà kế bên không có. Cho nên yên tâm mà chết, mình cũng chết, người kế bên cũng chết, kẻ đi trước người đi sau, yên tâm mà chết, đúng không? Cho nên lúc mình nghĩ tới đó rồi, tự nhiên cái tâm tham mình, tâm sân của mình, tâm si mê của mình nó giảm xuống ngay. Mà mục đích của mình tu là gì? Để giảm tham sân si, giảm bớt cái đầy nghiến, cái khó chịu, cái bực bội, cái phiền não trong tâm. Bởi vì lửa tham ghê lắm mày ơi, hận sân cũng vậy, đốt người đốt ta. Lưới nào bằng lưới si mê, sông nào sánh được ái hà dòng sâu, đúng không? Cho nên mình nhờ mình thấy cái chết, nhờ mình thấy là Quan Lâm pháp trường, chúng ta đang sống mà đang tiến hành đến cái chết, thì chúng ta mới giảm được cái lòng tham, giảm lòng sân, giảm lòng si, giảm tham sân si. Mà cái người nào tu mà giảm được tham sân si thì người đó là Phật rồi. Người nào mà tu mà không còn tham sân si là người đó Phật. Mà muốn không còn tham sân si thì phải niệm mấy câu Quan Lâm pháp trường vậy thôi, hay là niệm chết cho đến rồi. Chứ không phải hôm nay thầy nói đi, thầy tới đây thầy giảng chết là trụ ẻo vì chết sớm, không phải vậy. Thầy không có ý đồ đó, mà thầy muốn nói cái chết để cho cái gì sống không tham, sống không sân, sống không si, sống tha thứ, sống từ bi, sống hỷ xả. Ý nghĩa là vậy đó. Ví dụ như ai làm cho mình buồn, ôi chết rồi, sắp chết rồi, tao tha thứ cho nó rồi, đúng không? À, ông chồng mình nó phản bội mình, ôi sắp Quan Lâm pháp trường rồi, tha thứ cho ông cho rồi, đúng không? Bởi vì tha thứ thì cũng chết, mà không tha thứ thì cũng chết. Vì chọn cái chết nào? Chết tha thứ hay là chết không tha thứ? Tha thứ. Không những tha thứ mà nâng một bậc nữa. Cảm ơn cái người chồng phản bội của mình, cảm ơn người vợ phản bội của mình, vì nhờ những người này mình hiểu được bản chất cuộc đời, nhờ những người này mình buồn, mình mới vô chùa, mình mới tu được, đúng không? Bây giờ ông chồng mình, ông vợ mình thương mình, cứ rủ mình đi nhảy đầm riết sao tu, nhờ ông phản bội mình mới vô chùa. Đọc theo thầy câu này: còn duyên đóng cửa chờ chồng, hết duyên ngồi dưới góc chùa tụng kinh. Quý vị suy nghĩ coi, đóng cửa chờ chồng vui hay là ngồi dưới chùa tụng kinh vui? Hả? Đóng cửa mà mở cửa, đóng cửa chờ ông chồng phản bội mình về vui hay là vô chùa tụng kinh vui? Vỗ tay khen mình đi, trả lời hay. Đó, như vậy đó, hay chỗ đó đó. Phật giáo này vi diệu lắm quý vị, vi diệu lắm. Có chồng cũng hạnh phúc, mà không có chồng cũng hạnh phúc. Có chồng cũng hạnh phúc, mà chồng phản bội cũng hạnh phúc. Có chồng có vợ cũng hạnh phúc, mà vợ phản bội cũng hạnh phúc. Hay chỗ đó đó. Chứ không phải thầy nói vậy đâu, tối nay về nhà làm đơn ly dị, không phải. Không hết chuyện đó. Chúc mừng những người đang có chồng có vợ mà thuận buồm xuôi gió. Cũng chúc mừng những người mà có chồng có vợ mà nửa đường gãy gánh, để có dịp tu mau cỡ trễ, đúng không? Bây giờ vỗ tay chúc mừng những người mà nửa đường gãy gánh đi đó. Nhờ gãy gánh mà mới tu được. Hồi xưa á, thầy đi tu á, lý do tại sao cái gì biết không? ở nhà thầy là cái nhà chính, cha mẹ ruột của thầy. Kế bên á là một cái nhà phụ, là cái nhà phụ kế bên thôi, che thêm ra cho ông anh của thầy ở với bà chị dâu ở. Mà lúc đó thầy còn nhỏ lắm, mới học lớp 6, lớp 7 à. Mà lúc đó sao nghe cái nhà kế bên, cái nhà của ông anh mình gây lộn tối ngày à. Rồi chửi la hét cũng sùm mệt. Mà hồi xưa thầy đi học cô giáo dạy mình là cò bay thì mình mới bay được, chim bay mới bay được, máy bay bay mới bay được, còn bàn ghế bay là không có bay được. Bàn ghế bay mà bay là bị cô giáo khẽ tay liền. Sai, bàn ghế không bay được. Nhưng mà trong nhà của ông anh thầy sao bàn ghế nó bay ra, giày ghế nó bay ra, son nồi nó bay ra. Cái thầy nghĩ trong bụng thầy nói, ủa hồi xưa ta mà cô giáo dạy mình là cò bay, chim bay, máy bay bay, bong bóng bay, mà sao trong này bàn ghế nó bay, chổi nó bay, chén dĩa nó bay, son nồi nó bay. Cái thầy nghĩ, chà, nếu mình không đi, nếu mình ở nhà đây mình không đi tu á, sau này chắc mình cũng bay bay vậy đó. Và lúc đó thầy mới nghĩ thôi đi tu cho nó không có bay à. Đó, nhờ vậy cảm ơn cái ông anh cái bà chị đó, cảm ơn cái ông anh, mà ông anh đó cũng chết rồi, bà chị cũng chết rồi, chỉ còn mình thầy còn chuẩn bị chết thôi. Ông anh bà chị thì chết rồi đó, nhờ vậy mà thầy mới đi tu được. Còn nếu mà thấy mà ông anh bà chị mà ông thương nhau rồi hạnh phúc nghe tràn trề, đi tu uổng, đi tu nó uổng. Thấy cuộc đời là đau khổ thì mới đi tu được, còn thấy cuộc đời mà hạnh phúc thì sao tu, bỏ nó uổng, đúng không? Cho nên thầy cũng cảm ơn cái người anh đó, người chị đó, nhờ bay bay vậy thầy mới tu được, còn không thầy đâu có chịu tu, đúng không? Đó, cho nên là Phật giáo vi diệu lắm. Cái người thương mình cũng cảm ơn, cái người phản bội mình cũng cảm ơn. Vỗ tay cảm ơn người phản bội mình đi, đúng không? Thấy chưa? Hay vậy. Có con mà con nó có hiếu cũng cảm ơn nó, mà nó bất hiếu cũng cảm ơn nó. Mình mới hiểu rằng Đức Phật dạy, con tôi tài sản tôi, nghĩ quấy người ngu khổ, thân ta còn không có, con đâu tài sản đâu. Mình nghĩ là con của mình chứ, thật sự Đức Phật thì dạy là vô ngã mà. Vô ngã là không phải của mình. Nè tâm ma má, cái này không phải của tôi. Nè soan asmi, cái này không phải là tôi. Nè su me ta tí, cái này không phải linh hồn tự ngã của tôi, đúng không? Nhờ nó phản bội mình, bất hiếu với mình mới nghĩ là nó phải của mình. Nếu nó là của mình thì mình nói nó phải nghe, vì nó phải của mình cho nên nó không nghe. Vô ngã là vậy đó. Vô ngã là mình không có quyền, mà mình tưởng mình có quyền chứ mình khổ. Mày con tao tại sao bất hiếu tao, tao khổ, mình khổ. Không, nó con của ai á, con của người hàng xóm á, chứ không phải con của mình, đúng không? Nghĩ vậy tự nhiên mình khỏe liền. Đọc thưa thầy, chồng không phải của tôi, vợ không phải của tôi, con không phải của tôi, cha mẹ không phải của tôi. Có những người cha người mẹ chia tài á, chia kỳ cục lắm, cho con út là nhiều hơn, con giữ ít hơn, nhiều khi con trưởng không có gì hết. Mà nó hận quý vị, nó hận, nó không nhìn mặt nữa, nó không nhìn mặt người cha người mẹ đó. Nó con cũng là con với nhau, nhưng mà rồi á, là cuối cùng chia tài á, thì chia cho cái người này nhiều hơn, người kia ít hơn. Nhưng mình hiểu rằng cha mẹ không phải của mình, không phải của mình cho nên người ta mới chia vậy. Nếu là cha mẹ là của mình thì cha mẹ phải thương điều hết chứ. Tại sao thương có mình người đứa con út à, mà mình bỏ ra thương ít thôi. Đó, mà không phải. Tại cha mẹ tiền kiếp mắc nợ đứa con út này, trên kiếp này sanh lên phải trả cho nó vậy thôi, chứ không phải là thương nó nhiều. Mà cái nghiệp nó bắt phải làm vậy, cái nhân quả nghiệp báo nó bắt phải làm vậy. Cái gì hiểu vậy đó. Cho nên vì Phật pháp vi diệu dữ lắm. Quý vị mà đến đây nghe pháp hiểu ra, thông ra, tự nhiên quý vị sẽ khỏe ra. Thông bất thông, thông bất thông, nghĩa là gì? Nếu như mà cái máu huyết của quý vị mà nó bị nghẽn á, đau nhức gì lắm. Mà mấy cái huyệt đạo mà nó thông rồi á thì nó khỏe. Đó, cũng vậy, cái người mà thông hiểu Phật pháp á, cái tâm hồn nó khỏe gì lắm. Cho nên thầy có đệ tử mà có nhiều đứa tử nó cũng phản bội đó. Nhưng mà thầy thấy vui lắm. À, thầy pháp nào ông minh đó, bây giờ nó hết duyên với mình rồi, tiễn vong. Sao không vỗ tay? À, tiễn vong cho giữ chi? Đừng trách mẹ, đừng trách cha, đừng trách người ta sao thay lòng đổi dạ. Đừng trách cuộc đời không đủ rộng bao la, đừng trách gió mùa xa, đừng trách lá nơi này sao cứ hoài rớt vội. Đừng trách những con người đã một thời lầm lỗi, mà hãy tự trách mình không đủ thứ thà. Đúng. Đừng trách mẹ, đừng trách cha, đừng trách người ta sao thay lòng đổi dạ. Nhờ người ta thay lòng đổi dạ mà tiễn dông cũ đi rước cho mới về. Đúng không? Có dịp chứ, có cơ hội để mình tiễn dông cũ đi, mình rước cho mới về. Còn cái dông cũ này nó không theo mình nữa, nó có đứng án ngữ trước mặt mình không à, nó chặn đường cái dông mới tới. Đâu được. Cho nên là còn duyên thì kẻ đó người đưa, đúng không? Hết duyên đi sớm về trưa một mình thì cái duyên hết rồi thôi, tiễn đi. Hay gì đó. Kể cả đệ tử, kể cả sư phụ, cũng tiễn sư phụ đi luôn. Có nhiều Phật tử buồn lắm, thấy sư phụ mình lúc đầu thương mình, chỉ lo lắng quan tâm tới mình, cuối cùng mình xuất hiện một cái người Phật tử khác giàu có hơn, cái ông sư phụ này ông lên lơ với mình, ông bám theo cái người Phật tử mới đó, có tiền của đó, cái buồn. Lúc đó quý vị không cần, tiễn sư phụ đi, tiễn sư phụ cũ đi, rước sư phụ mới về, đúng không? Không quan trọng gì đó. Mà nhiều khi quý vị thông cảm chứ, nhiều khi cái ông sư phụ mình ông cũng khổ tâm. Bây giờ không theo cái người Phật tử mới, tiền đâu xây cất đây? Vì thấy cái móng mới lên à, mình muốn làm này cũng bao nhiêu tỷ. Mà đệ tử mình là đệ tử, mình cái khả năng của mình nó chỉ có khoảng 100 triệu, 200 triệu à. Mà giờ ông sư phụ này á, ông cũng phải tranh thủ cái người Phật tử mới chút xíu, để người ta có thể bỏ 5-7 tỷ, 10 tỷ ra để giúp cho cái chùa này nó phát triển lên. Thì mình cũng thông cảm chứ, trách móc chi. Nhiều khi ông sư phụ nào ông cũng thương mình thiệt, nhưng mà khổ nổi cái công việc của chùa nó cần cái người có khả năng hơn. Bây giờ mình cứ giữ ông sư phụ mình, rồi cuối cùng là ông sư phụ ông không gặp được ai hết, rồi cuối cùng cái chùa của ông không có xây dựng lên được, phát triển được. Mình phải tùy hỷ, phải hoan hỷ theo, chứ đừng có khó chịu. Sau này quý vị gặp trường hợp này, đến gặp trước mặt sư phụ, chúc mừng sư phụ, đúng không? Chúc mừng sư phụ gặp đại gia. Chứ không phải, đúng không? Sư phụ nghĩa là hết thương con rồi, chạy theo người giàu rồi, quỷ sư. Không được, cái đó không được. Đó, mà phải chúc mừng sư phụ. Chúc mừng sư phụ gặp được cái người ta cúng dường, để sư phụ có cơ hội, sư phụ làm công đức cho chùa, có cơ hội để làm phước cho bá tánh, có cơ hội để mà giúp đỡ cho người nhiều người, đúng không? Bây giờ mình đến đây, cái tòa nhà này, cái giảng đường này, phải có người ta cúng mới làm được chứ. Còn mình ở đây, mình đến mình ngồi khỏe, đúng không, mát mẻ. Còn không ra ngoài sân kia ngồi nóng chịu sao nói. Đó, khi mình hiểu rồi, tự nhiên mình thông cảm được, mình tha thứ được, mình quan hỷ được, mình chúc mừng được. Cái văn hóa của người phương Tây á, thì nó có cái văn hóa gọi là văn hóa chúc mừng. Chúc mừng. Còn của mình ở đây á, thường thường á, là văn hóa chỉ trích. Mình có cái bệnh đó, ưa chỉ trích lắm. Mà ở đây thầy muốn khuyên quý vị á, bỏ cái chỉ trích đi, mà phải chúc mừng. Gặp trường hợp nào cũng chúc mừng rồi đó. Mình chúc mừng cái tâm mình nó an vui. Còn mình chỉ trích á, cái tâm mình nó khó chịu dữ lắm. Mặt hầm hầm giống thịt bầm nấu cháo vậy. Cái tâm chỉ trích á, thì mình thấy mình chúc mừng thôi. Khi mình hiểu được rồi á, tự nhiên cái tâm mình, mà cuộc đời này nó có ý nghĩa là cái tâm mình nó sống phải vui, phải an lạc, phải hoan hỷ, phải mát mẻ. Còn nếu mà sống mà bực bội mà khó chịu, mà phiền não á thì chết cho rồi sống làm gì nữa, đúng không? Bây giờ đến đây mục đích của trước khi rời giảng đường này, trước khi mình bước vào đây, mình buồn, buồn chuyện này buồn chuyện kia, mình nghe xong bài pháp ra khỏe, người nó nhẹ giống bong bóng bay vậy, đúng không? Phải bay về nhà mình chứ không đi bộ nữa, nó nhẹ nhàng đi, thanh thản, đúng không? Là muốn vậy thì phải niệm cái câu Quan Lâm Pháp Trường. Trở lại chủ đề của mình, Quan Lâm Pháp Trường. Mà ai Quan Lâm? Quan Lâm Pháp Trường thì phải, Quan Lâm là động từ, Pháp Trường là túc từ, bây giờ phải có chủ từ chứ. Ai Quan Lâm? Mình với ai? Người già cũng Quan Lâm, người trẻ cũng Quan Lâm, người đẹp cũng Quan Lâm, người xấu cũng Quan Lâm, đúng không? Hoa nở, hoa tươi, hoa lại tàn, tình đẹp, tình sâu, tình lại tan, đúng không? Trăng lên, trăng tròn, trăng lại khuyết, tuyết rơi, tuyết phủ, tuyết lại tan, hoa nở, hoa rơi, hoa lại tàn, người đẹp, người xấu rồi cũng hết, người giàu, người nghèo rồi cũng chết, đúng không? Đó. Cho nên quý vị nào mà nghèo, yên tâm mà nghèo. Mà nghèo rồi cũng chết, giàu cũng chết, đúng không? Rồi đẹp rồi cũng hết đẹp, mà xấu cũng hết xấu. Cho cái người nào mà xấu, yên tâm mà xấu. Người nào mà nghèo, yên tâm mà nghèo, không có lo gì hết. Nhưng có như vậy á thì mình mới an lạc được. Mà tu mình là để an lạc thôi. Tại sao thầy thích ở chùa? Tại thầy ở chùa nó ít phiền não, còn ít hơn ở ngoài đời. Chứ không phải là nó hết, nó còn, nhưng mà ít hơn. Bây giờ bắt thầy về nhà thầy chịu sao nổi? Bắt về nhà thì những người trong gia đình của thầy nói chuyện, cái lời nói của họ, cái suy nghĩ của họ theo cái thế gian, theo đời thường, theo sự hơn thua, theo sự quyền phiền não, theo sự trách móc. Còn thầy ở trong chùa thì phải theo cái từ bi, theo hỷ xả, theo chánh niệm, theo trí tuệ. Mà ai có từ bi, hỷ xả, chánh niệm, trí tuệ thì người đó là an lạc hạnh phúc. Giống như cái chai nước này, bây giờ thầy bỏ sữa anh su vào, bỏ chanh cam vào, uống được không? Uống được không? Uống được. Nếu thầy bỏ sữa vào, insu vào, uống được. Bỏ cà phê vào, uống được. Nhưng nếu thầy bỏ thuốc trừ sâu vào, uống được không? Chết ngay, đúng không? Đó. Đọc với thầy: một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ, một cơn giận bằng 10 gói thuốc chuột. Đó. Bây giờ thầy bỏ thuốc chuột vào, thầy uống, sống rồi chết. Chết. Giận hờn trách móc là thuốc chuột, đúng không? Giận hờn trách móc là thuốc chuột. Tha thứ là thuốc bổ. Từ bi hỷ xả là thuốc bổ. Bây giờ muốn uống cái nào? Tùy chúng ta. Mỗi ngày tâm chúng ta có từ bi hỷ xả, có sự tha thứ, có lòng khoan dung quảng đại thì chúng ta uống thuốc bổ. Còn mỗi ngày đay nghiến, khó chịu, trách móc, giận hờn, uống thuốc chuột. Tu là khác, không tu chỗ đó. Cũng là ly nước trắng này, nhưng mà bỏ cái vào, cái gì vào là do mình quyết định, do chính mình quyết định, chứ không phải do người khác quyết định. Còn khi quý vị mà đã hiểu rồi, tự nhiên cái tâm mình nó nhẹ liền. Đọc cho thầy câu này: mắc kê nô, mắc kê nô, mặc kệ nó, đúng không? Mình mặc kệ nó là mình khỏe. Còn mình quan trọng là mình mệt. Quan trọng cái gì? Quan trọng cái Quan Lâm Pháp Trường, đó quan trọng. Và thầy trở lại vấn đề: ai Quan Lâm Pháp Trường? Mình ở đây nè, người già, người trẻ, người mạnh, người yếu, người già, người nghèo, tất cả đều Quan Lâm Pháp Trường hết, đúng không? Đọc với thầy: đại gia bất động sản, chết nằm dưới cỏ xanh, mới biết mình của đất, đất không phải của mình. Đại gia bất động sản, chết nằm dưới cỏ xanh, mới biết mình của đất, đất không phải của mình. Đó, hạt bụi nào quá kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi, đúng không? Đất mình là đất, mình là đất nước lửa gió, đất này phải của mình là thuộc về đất. Cái chiều sâu của câu này nó cao dữ lắm. Mình nghĩ vậy tự nhiên tâm mình thanh thản. Bây giờ ai sẽ chết? Đâu phải già mới chết, trẻ cũng vẫn vô thường, trăm vạn muôn nẻo đường, làm sao tránh cửa tử. Cho nên đừng giận dữ, làm đau khổ lòng người, hãy san sẻ nụ cười, mang cho người hạnh phúc. Thị phi xin dừng lại, đúng sai được gì đâu, cãi vã mắng nhiếc nhau, đừng gây thêm thù hận. Cái gì là vô tận trong cuộc sống vô thường, hãy san sẻ yêu thương, tùy duyên mà thanh thản. Đó. Quý vị vỗ tay càng nhiều càng tốt. Tại sao biết không? Tại quý vị vỗ tay là thầy nghỉ mệt. Trong lúc quý vị vỗ tay là thầy nghỉ mệt, thầy mới giảng tiếp được. Tuổi thầy là lớn rồi, 60 tuổi rồi. Trước Tết đó quý vị biết không, thầy lo dữ lắm. Thầy lo nếu mà trước Tết mình thì chết á, người ta gọi là hưởng dương. Nhưng mà thầy cứ cầu nguyện riết à. Thầy nói ráng nha, muốn chết thì qua Tết rồi chết. Mà cũng may sao qua Tết mà chưa chết. Qua Tết rồi mà chưa chết. Tại đây vì sao mà thầy có chết, người ta gọi thầy là hưởng thọ. Cái ông sư Thiện Minh mà có giảng pháp đây á là 49 tuổi chết. Cho nên có nhiều chỗ tôi để hưởng dương, mà trong Phật giáo gọi là trụ thế, ở lại với thế gian là 49 năm. Còn có chỗ có nhiều bài báo đăng là hưởng dương. Hưởng dương tức là chưa có hưởng thọ. Quý vị nào đang hưởng dương đưa tay thầy coi. Hưởng dương tức là dưới 60 tuổi, đưa cao lên. Dưới 60 tuổi, 59, 58. Rồi ráng tu, ráng tu để mà đạt được cái hưởng thọ. Còn gì nào hưởng thọ đưa tay. Đó. Còn mấy người không đưa tay là sao? Vừa hướng dương vừa hưởng thọ. Đó. Cho nên thưa quý vị, đâu phải già mới chết, trẻ cũng vẫn vô thường, trăm vạn muôn nẻo đường, làm sao tránh cửa tử. Không có, bất cứ không có người nào trong chúng ta mà tránh khỏi cái cửa chết hết. Thường suy gẫm như vậy đó thì mình mới giải thoát được. Cái thầy mấy giờ xong rồi? 9 giờ xong hả? Ủa sao lẹ vậy? Thôi xin hẹn quý vị kiếp sau. Sao giờ? 9 giờ là phải nghỉ rồi. Còn chương trình khác nữa phải không thầy? Còn chương trình khác không? Tôi tưởng tới 10 giờ chứ. Rồi thầy nói 15 phút nữa rồi chết. Thầy chưa hết, chưa đọc hết cái bài này. Cái bài chết rồi cũng chưa đọc hết nữa. Ráng đọc hết rồi hấp hối rồi hết chết chứ. Chưa hấp hối mà chết liền vậy, đúng không? Đó. Đâu phải già mới chết, trẻ cũng vẫn vô thường, trăm vạn muôn nẻo đường, làm sao tránh cửa tử. Cho nên tất cả những người đang có mặt ở đây, đi đâu ở đâu cũng mang kè kè cái sanh già đào chết đi theo đó, đúng không? Sanh lão bệnh tử, người nào cũng mang theo đó. Đó là cái mà mình mang theo. Chứ đừng nghĩ là tôi mang chồng tôi theo, tôi mang vợ tôi theo, tôi mang con tôi theo, không có. Tôi mang tài sản theo, không. Tôi mang sanh lão bệnh tử đi theo, sanh già lão chết theo tôi. Cho nên đừng giận dữ, à, mình thấy được sanh lão bệnh tử rồi thì mình không có giận nữa, không có giận dữ nữa. Chết sắp tới thì giận gì nữa? Mà nếu quý vị mà giận mà chết á, giận hờn á mà chết á, là thầy xin báo tin buồn cho quý vị á, cái sao mình xấu dữ lắm, xấu hơn trần tinh gấu ngựa đó, đó. À, như vậy đó. Cho nên đừng giận dữ làm đau khổ lòng người. Mình giận á, mình khổ, người ta cũng khổ nữa. Quý vị coi, mình giận ra trong nhà mình mà nếu mình giận lên á, mình khổ, những người trong nhà cũng khổ nữa. Đó. Làm đau khổ lòng người, hãy san sẻ nụ cười, mang cho người hạnh phúc. Thấy không? Hãy san sẻ cái niềm vui, cái nụ cười chứ. Bắt đầu từ hôm nay trở đi, lúc nào quý vị phải cười cười cười đó nha. Cười cho thầy coi còn cái răng nào không? Cười lớn lên. Cười lớn lên. Đó. Đó. Hãy san sẻ nụ cười. Mình cười thì người ta mới cười chứ. Mình gặp người ta mình khóc thì ai mà cười nổi. Hãy san sẻ nụ cười. Và trong tiếng Anh nó có câu này hay. Bạn phải cười. You have to smile. Why? You have a teeth. Tức là bạn phải cười khi bạn còn răng. Còn mấy mốt rụng răng hết sao cười? Cái câu tiếng Anh nó hay vậy đó. Bạn hãy cười khi bạn còn răng. À, còn bạn hết răng thì sao cười? Đó. Hãy san sẻ nụ cười, mang cho người hạnh phúc. Đó. Nhưng mà đừng có 12 giờ đêm nó đứng cười của mình là không được à. Có nhiều người 12 giờ đêm cứng cười của mình à. Nó điên. Không phải là cười bình thường nữa. Bị chồng phản bội rồi cái điên lên là cười của mình à. Đúng không? Đó. Thị phi xin dừng lại. Đúng sai được gì đâu. Cãi vã mắng nhiếc nhau, đừng gây thêm thù hận. Đó. Mình thấy mình suy gẫm về Quan Lâm Pháp Trường thì mình cãi vã chi nữa. Đúng không? Không có cãi vã nữa. Bỏ. Sắp chết rồi bỏ. Hồi nãy tại sao quý vị ngồi thiền mới nhắm mắt quý vị biết không? Tại sao ngồi thiền phải nhắm mắt? Tập nhắm mắt cho quen, để sau này nhắm mắt xuôi tay nó dễ. Sao không vỗ tay? Đúng không? Tập im lặng cho quen. Tại sao phải ít nói im lặng? Hồi sáng thầy em nói đó. Thầy vừa mới nói là quý vị phải im lặng. Tại sao im lặng? Tập im lặng cho quen. Mai mốt vô cái hòm nằm rồi không có nói được. Tập cho nó quen. Cái gì phải tập hết á. Tập chạy xe đạp, tập chạy xe ông đa mới chạy được. Tập chạy xe hơi phải chạy, chết phải tập mới chết được. Mà chết đâu có nói, chết đâu có mở mắt. Đúng không? Cái gì phải tập hết á. Cãi vã mắng nhiếc nhau, đừng gây thêm thù hận. Cái gì là vô tận trong cuộc sống vô thường? Hãy san sẻ yêu thương, tùy duyên mà thanh thản. Mình sống cái chữ duyên. Duyên. Thế là như thầy đến đây thầy giảng cái những năm đầu mà khởi xướng cái chương trình giảng pháp á thì thầy giảng liên tục. Nhưng mà cái duyên như thế nào không biết mà thầy gián đoạn cũng mấy năm. 4-5 năm. Như nãy thầy nói là 6 năm á. Bây giờ mới tái xuất giang hồ. Tại đây đó chứ còn thầy đi giảng nhiều chỗ lắm. Bữa nay là thầy giảng ở chùa Xá Lợi quận 3 nè. Đường Bà Viện Ninh Quang mà nó trùng ở đây nè. Cho nên thầy mới nhờ một thầy khác giảng giùm ở chùa Xá Lợi quận 3 đó. Cho nên thầy là cũng được người ta mời nhiều chỗ lắm. Nhưng mà riêng chỗ Bình Dương này có cái duyên đầu tiên. Cho nên là cũng nhớ. Cũng nhớ cho nên là khi mà được Thượng Tọa Hòa Thượng Tức Huệ Thông mời ở ban tổ chức mời thì thầy cũng rất là vui. Thầy cũng thu xếp thầy đến. Có duyên với quý vị. Thưa quý vị, như vậy cái đề tài của mình là Quan Lâm Pháp Trường, có nghĩa là suy gẫm về cái chết vậy thôi. Suy gẫm về cái chết. Chết chết chết chết đến rồi, chết chết chết chết đến rồi, chết chết chết chết đến rồi. Ngày nào cũng quý vị cũng cầm micro hát ở đây đi. Quý vị đi mua một cái micro không cần âm ly, cầm hát chết chết chết chết đến rồi, chết chết chết chết đến rồi. Chết chết chết chết đến rồi. Mà trong kinh Đức Phật là vậy. Năm điều quán tưởng phải thường xét ra. Ta đây phải có sự già, thế nào tránh thoát lúc qua canh tàn, ta đây bệnh hoạn phải mang, thế nào tránh thoát đặng ăn mạnh lành, ta đây sự chết sẵn dành, thế nào tránh thoát tử sanh đến kỳ, ta đây phải chịu phân ly, nhân vật quý mến ta đi biệt mà, ta đi với nghiệp của ta, dầu cho tốt xấu tạo ra tự mình, theo ta như bóng theo hình, cái sanh lão bệnh tử nó theo ta như bóng theo hình. Đó. Rồi còn 5 phút phù du nữa, thầy đọc cho hết cái bài chết rồi gì đọc theo rồi kết thúc. Ngày chết đến ai chẳng thương đau, một năm thêm nhan sắc nhăn nheo, dù đi đâu ai cũng thế, về chung quy trong năm mồ. Thầy xin báo tin quý vị, 50 năm nữa tất cả những người đang ngồi đây đều vô hồn nằm hết. Đúng không? Vô hồn nằm hết, yên tâm mà chết. Mà thầy á, bị đột quỵ 2 lần nha. Mà tự nhiên lúc này sao nó hơi bị chóng mặt á, thiếu máu sao á, thiếu máu não á. Sáng thức dậy cái tự nhiên nó hơi nghiêng ngã đó. Nên thầy cũng xin từ biệt quý vị trước á. Đó. Về chung quy trong nấm mồ, câu này hay ha. Về chung quy trong nấm mồ. Tất cả những người đang ngồi đây đều có một mẫu số chung, nấm mồ. Nấm mồ. Ngày chết đến khu phố đông vui, đám tang vừa rồi của sư Thiện Minh đông dữ lắm, tràn qua nhiều dữ lắm, tiền phúng điếu cũng khoảng 700-800 triệu à, vậy đó. Tại thầy trong ban tổ chức mà, thầy bí mật thì đừng nói ai nha. Bí mật thì thôi không nói ai, đừng nói ai nha. À, đó đó. Mà tràn qua bao la, tràn qua bao la, qua đẹp không à. Mỗi cái lẵng qua khoảng 1-1.5 triệu, mà còn cũng khoảng chừng 300-400 lẵng qua vậy đó. Phải chi mà đừng đi lẵng qua, đi tiền thì nó lỡ hơn phải không? 300-400 triệu nữa. Đó. Chứ ngày chết đến khu phố đông vui, vui dữ lắm. Ngày chết đến khu phố đông vui, người đi thăm đi viếng ai ơi, người ta đâu lo cái chết, người ta đâu lo đến phiền mình. Đúng không? Thấy người chết biết mình rồi cũng chết, thấy người đau mình khỏe mãi hay sao, xe tang vừa khuất qua mau, đưa người hôm trước hôm sau đưa mình. Vỗ tay chứ. Trời ơi. Đó. Dần chết đến tan tóc thương đau. Trời ơi, đọc lớn đọc nhỏ giống như sắp chết vậy trời. Đọc lớn lên chơi. Dần chết đến tan tóc thương đau, một năm thêm năm quẩn nghèo xèo, đời si mê bao thằng khóc, còn bao lâu vô quan tài. Chiều nay về nhà đứng trước mặt ông chồng của mình đọc, còn bao lâu anh vô quan tài. Đọc lại, còn bao lâu vô quan tài, còn bao lâu vô quan tài, còn bao lâu vô quan tài. Bài này nó dài, bây giờ nhớ 2 câu thôi. Chết chết chết chết đến rồi, còn bao lâu vô quan tài. 2, 3. Đó. Thưa quý vị, từ cái cảm hứng câu nói của thầy Vũ Minh là Quang Lâm Pháp Trường, thì hôm nay thầy chọn đề tài là Quang Lâm Pháp Trường. Và thầy đã giảng cho quý vị khoảng 1 tiếng đồng hồ, Bởi vì trước đó mình có ngồi thiền, tụng kinh. Và như vậy trong vòng một tiếng hồ này, thầy muốn diễn tải một cái thông điệp quan trọng. Đó là mỗi người chúng ta đi đâu ở đâu cũng mang theo bốn điều: sanh, già, đau, chết. Điều thứ nhất. Điều thứ hai là nhắc nhở chúng ta tu tập về niệm sự chết, Maranang Sati, tức là luôn luôn lúc nào cũng suy gẫm về cái chết, về cái sự sanh lão bệnh tử, và đặc biệt về cái chết. Điều thứ ba là do nhờ suy gẫm về cái chết mà lòng chúng ta thanh thản nhẹ nhàng, từ bi hỷ xả, tha thứ, khoan dung, quảng đại. Và nhờ điều thứ tư là nhờ mình khoan dung quảng đại, tha thứ, hỷ xả, từ bi mà mình được an lạc, hạnh phúc. Điều thứ năm, nhờ an lạc hạnh phúc đời này mà an lạc hạnh phúc đời sau. Bây giờ an lạc sao vui, làm lành hai kiếp sống đời lạc quan, nay vui mình thiện hoàn toàn, sao vui vì được thiên đàng tái sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.